Nhớ để yêu, chương 18, gocchuyenaudio.com. Làm bạn với điện thoại được một lúc thì vào học. Bây giờ nó sẽ trầu môn sử, môn học mà nó ghét cay ghét đắng. Đang lôi laptop ra thì có một nhỏ lại gây sự với nó. Đó là một con nhỏ học cùng lớp nó. Nhìn nhỏ cũng xinh nhưng chỉ khi đi cùng với son phấn. Nhỏ đó kênh kiệu đi lại bàn nó. Nhìn nó nhỏ không nói gì mà ngồi thẳng lên bàn nó. Thấy thế nó nói, thích gì, tao thích gì cô cần biết, mày chỉ cần biết là đừng có gây sự chú ý với anh ấy nữa. Mày chỉ là đứa nhà quê chỉ có một chút nhan sắc mà thôi. Anh ấy nghe hai từ này thoát ra từ mồm nhỏ có vẻ mơ hồ nhưng với IQ cao ngất trời của nó thì cũng đủ biết anh ấy mà nhỏ đó nói là hắn. Hoàng Bảo Khánh Minh rồi. Cô là gì của hắn mà lên giọng với tôi? Là gì mày cô cần biết? Vậy thì câm đi, mày hơi cứng rồi đấy. Thì sao? Mày thích chết à? Tao nghĩ là mày đấy. Nhỏ kia tức đến ói máu định tát nó nhưng không được. Tay nhỏ đã bị nó nắm chắc rồi vặn ra sau. Nó giang định lôi con dao mà nó mang theo bên mình ra thì Minh và Quỳnh xông tới. Lúc đó thì Minh với Quỳnh đi vào và đã chứng kiến hết tất cả. Vì là hội phó hội SS nên anh đã ngăn nó đánh nhỏ kia. Dừng hết lại, hắn quát, thấy anh như vớ được cái phao cứu sinh nhỏ định chạy ra chỗ anh N cô được vì tay nhỏ đã bị nó nắm chắc. Anh Minh ơi nó đánh em, câm, hắn gắt, tôi thấy hết rồi cô phải nói. Cô dọn trường học trong một tuần cho tôi, nhưng nhỏ đó gây sự với em trước mà. Nhỏ đó biện Minh, tôi cho cô nói lại. Em, cô còn chối, cô em, giải tán hết đi, sau câu nói toát ra đầy bá khí của hắn thì học sinh trong lớp mới an phận về lại chỗ cũ. Còn về phần hắn thì đi đâu mất tiêu, nó cô nói gì chỉ nhếch môi cười rồi đi qua nhỏ. Nó nói một câu với sức sát thương cực lớn làm cho nhỏ rùng mình. Chấm, lần sau còn gây sự nữa thì đừng trách con dao của tôi. Nhỏ đó tức lắm nhưng cô thể nói được gì chỉ đành ngậm cục tức vậy. Thấy đám đông giải tán hết Quỳnh chạy lại chỗ nó hỏi. Có chuyện gì vậy, cô có gì đâu, thật chứ, Quỳnh hỏi vẻ nghi hoặc. Thật, thôi lại chỗ đi, nhỏ đó là người của nhỏ Diệu Anh đến gây sự vì nhỏ đã to tiếng với anh Minh của tụi nó. Hòe, lần này thất bại nhỏ sẽ tức lắm đây. Nốt, Diệu Anh là người lập ra FC Khánh Minh. Thiên Bảo và Hoàng Anh và cũng là hot girl của trường trước khi tụi nó đi học. Cách chương.